Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, 908, chương 908 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Nghe Minh Ca nói thanh lái xe, Tiểu Trương đã nhất dẫm chân ga ly tại chỗ. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn mắt ven đường nữ hài, đại cuộn sóng cuốn tóc phi dương. Một khuôn mặt kiều kiều tiểu tiểu, thoạt nhìn là như vậy mỹ, như vậy hồn nhiên thiện lương, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Tiểu Trương quyết đoán quay lại lực chú ý, Minh Ca trực tiếp đi công ty. Trạng vạng thời điểm mới về đến nhà, vừa vào cửa. Từ mẹ thanh âm có chút thấp thỏm nói, đại tiểu thư đã trở lại a? Trong nhà đây là có việc đi. Bằng không từ mẹ không phải là như vậy giọng, tiếp nhận từ mẹ truyền đạt dép lê. Minh Ca nghe từ mẹ nhỏ giọng nói, lão gia phu nhân đợi đại tiểu thư một buổi trưa, nhị tiểu thư vẫn luôn ở khóc. Từ mẹ này cũng coi như là bởi vì trước hai ngày sự tình biến tướng cùng Minh Ca xin lỗi giao hảo. Đâu, Minh Ca gật gật đầu, cũng nhẹ giọng nói, cảm tạ, tiến phòng khách. Liền thấy được hai tôn đại Phật giống nhau thần sắc nghiêm túc ngồi ở trên sofa ôn phụ ôn mẫu. Ôn mẫu bên cạnh còn lại là không ngừng nức nở ôn nhã. Cùng Minh Ca tầm mắt tương điệp, ôn nhã như là bị dọa tới rồi thân thể co rụt lại, ôn mẫu lập tức thương tiếc trấn an nhà mình tiểu. Nữ nhi, đối Minh Ca cũng liền không có sắc mặt tốt. Người hôm nay như thế nào có thể đem ôn nhã một người ném ở trên đường? Hiện tại thế đạo nhiều không an toàn. Ôn nhã như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Vạn nhất bị người bắt cóc như vậy làm. Người cái này đương tỉ tỉ như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình thân muội muội? Ta và người ba này còn chưa có chết đâu người cứ như vậy. Nếu là chúng ta có cái chuyện gì, có phải hay không ngươi lập tức là có thể đem ngươi muội muội đưa ra ôn ra ném đường cái đi lên. Bị đổ ập xuống như vậy một đốn răn dày, Minh Ca nhìn như vẻ mặt ngốc, bất quá lập tức nàng lấy lại bình tĩnh, đi tới ôn phụ bên người. Ba ba, ta trở về cũng có chuyện tưởng cùng các ngươi nói đi. Vừa lúc ngươi cùng mụ mụ cũng ở, mụ mụ nàng không phân xanh đỏ đen trắng liền răn dạy ta. Hy vọng ba ba người có thể nhìn rõ mọi việc. Minh Ca đem trong tay túi văn kiện đưa cho ôn phủ. Hôm nay ta đích xác đem muội muội ném ở đường cái thượng. Chính là ta chính mình xong rồi xuống xe đánh xe taxi. Làm tài xế Tiểu Trương đi theo muội muội phía sau để ngừa nàng có chuyện gì. Mụ mụ nếu là không tin, có thể đi tra camera hành trình lái xe. Mặt mang ủy khuất ngó mắt ôn mẫu, ở ôn mẫu chố mắt công phu, Minh Ca tựa ẩn nhẫn giống nhau lại khôi phục công sự hóa biểu tình. Ta đem muội muội ném xuống xe, cũng là vì muội muội nói không lựa lời làm ta cảm thấy không thể lại vô hạn dung túng muội muội cho. Nên mới làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới mụ mụ sẽ như vậy đối đãi ta làm chuyện này, Minh Ca mím môi. Không thể nhịn được nữa lại nói, ta vì xử lý muội muội đến sự tình đem mới nhất một cái hạng mục bỏ qua. Ở cao tốc thượng cùng khác xe chạm vào nhau, cửu tử nhất sinh, những việc này theo ý ta tới so với muội muội sự quả thực là không quan trọng gì. Chính là hiện giờ bị mụ mụ như vậy chỉ trích, ta cảm thấy chính mình sở làm hết thảy giống như là cái vai hề, cái này đại nữ nhi từ trước đến nay. Nội liễm, có đôi khi ôn phụ ôn mẫu giận này không tranh cùng ôn nhã có mâu thuẫn thời điểm. Đều là ký chủ ở hai bên đánh khuyên hai bên hòa giải, hôm nay Minh Ca bộ dáng này phản bác cùng với. Rõ ràng biểu đạt ra bản thân ủy khuất cùng với bất mãn ở ôn phụ ôn mẫu trong ấn tượng thật đúng là. Lần đầu tiên, bất quá ở bọn họ xem ra, thân là lão đại, phải gánh vác lão đại trách nhiệm. Lão đại đối muội muội mặc kệ có bao nhiêu hảo kia đều là hẳn là. Lão đại đối muội muội không hảo chính là một loại lòng lang dạ sói không tôn lão ái ấu biểu. Hiện, muội làm sai sự đó là không hiểu chuyện. muội muội không thích tỷ tỷ cũng là không hiểu chuyện, còn không có minh lý lẽ. Về sau lớn lên nhưng không phải hảo, trên đời này nơi nào có thù địch tỷ muội đâu. Ôn Mẫu đối thượng nhà mình đại nữ nhi ủy khuất ánh mắt, không lắm để ý nói, nàng là ngươi muội muội, ngươi không đối nàng hảo ai đối nàng hảo. Ôn Nhã còn nhỏ không hiểu chuyện, chờ nàng ngày sau hiểu chuyện liền minh bạch ngươi cái này tỷ tỷ hảo. Một bên Ôn Nhã không nghĩ tới Minh Ca nói mấy câu liền đem Ôn Mẫu cấp thông đồng đi, tức giận đến vội nói, tỷ tỷ nàng nơi nào rất tốt với ta, nàng cũng chính là ở các ngươi trước mặt rất tốt với ta. Nàng lén đối ta hung hãn đâu, lại là uy hiếp ta, lại là đánh chửi ta. Hôm nay ta sợ hãi không xuống xe, nàng liền một chân đem ta mới đá xuống xe. Mụ mụ ngươi đừng tin tưởng nàng nói, nàng căn bản chính là ở các ngươi trước mặt trang đâu nàng. Nói bậy, tỷ tỷ ngươi nàng đối với ngươi hảo đâu, bị như vậy không hiểu chuyện, nhà người khác nơi nào có thể có cái như vậy đối với ngươi tốt tỷ tỷ. Bị Minh Ca dăm ba câu liền rời đi trận doanh, Ôn Mẫu lập tức dụ mặt gian dậy Ôn Nhã. Bất quá nàng tuy rằng nói lời này, lực sát thương cũng không lớn, mà là một loại lời nói thâm thía thanh âm. Tay càng là giúp Ôn Nhã loát trước mắt tóc mái. Ôn Nhã, ngươi cũng không nhỏ, nên hiểu chuyện a ngươi. Ôn Nhã liền biết chính mình cha mẹ thân sẽ đứng ở Minh Ca bên này. Đáy lòng bực bội, nàng chụp bay Ôn Mẫu tay, đứng lên tại chỗ dậm chân, giọng nói của nàng cũng hướng không được. Ta như thế nào liền không hiểu chuyện, ta rốt cuộc nơi nào không hiểu chuyện, mỗi lần các ngươi đều nói như vậy, ta nói ta. Các ngươi có nghiêm túc nghe qua ta nói chuyện sao? Một tháng có 30 ngày các ngươi đều ở đi công tác. Nói nhưng thật ra hảo, đều là vì ta vì ta. Nhưng các ngươi nhưng thật ra nói vì ta cái gì? Ta nói nàng ba mặt hai đao khi dễ ta, các ngươi không tin. Các ngươi không phải vì ta, các ngươi chính là vì nàng. Ôn Minh Ca mới là các ngươi thân sinh, ta chính là cái nhận nuôi có phải hay không? Hỗn trướng, đem Minh Ca cấp kia một xấp tư liệu xem xong, Ôn Phụ thuận tay đem tư liệu tất cả đều nện ở Ôn Nhã. Trên người trên mặt, ngươi làm đây là chút chuyện gì? Chúng ta Ôn gia như thế nào sẽ ra tới ngươi như vậy một cái gây chuyện khắp nơi đồ vật? Ba, toàn gia người đều không thích chính mình. Ôn Nhã nước mắt giật đầy mặt, nàng che lại bị Ôn Phụ những cái đó tư liệu tạp đến mặt trừng mắt. Ôn Phụ, ta đã 18 tuổi ngươi còn như vậy đánh ta, ngươi căn bản là không đem ta đương ngươi thân sinh nữ nhi. Ta khẳng định chính là các ngươi nhận nuôi, ta không bao giờ hồi cái này ra, ta muốn đi tìm ta chính mình thân sinh cha mẹ, ta hận các ngươi. Ôn Nhã nói lời này, đã đặng đặng đặng lên lầu thu thập chính mình hành lý, lôi kéo dương hành lý xuống lầu hướng ngoài cửa phóng đi, rời nhà trốn đi. Loại này tiết mục đối Ôn Nhã tới nói thật đúng là không phải lần đầu tiên. Mỗi lần đều là ký chủ xông lên đi khuyên giải, sau đó hai bên khuyên giải, đương nhiên. Liền tính Ôn Nhã rời nhà trốn đi, thật sự ngăn không được, cũng là ký chủ lái xe đem nàng đưa đến khách sạn. Các loại an ủi đánh khuyên, lúc này đây Minh Ca lại ổn ngồi bất động, mắt nhìn tiểu nữ nhi thật sự chạy ra khỏi môn. Ôn Phụ Ôn Mẫu ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Minh Ca trên người. Quả thực chính là một loại không tiếng động thúc dục, Minh Ca lại làm như không thấy. Duỗi tay bắt trên bàn một viên quả cam ở trong tay chậm rãi lột, rốt cuộc là Ôn Mẫu nhịn không được. Đối Minh Ca nói, Minh Ca, ngươi còn không mau đi xem ngươi muội muội đi nơi nào. Thiên đã trễ thế này, bên ngoài nếu là đụng tới những cái đó không đứng đắn người nhưng làm sao bây giờ? Canh ba đến. Moa moa, hết chương.